Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 73, Quyền gia, góc truyện audio.com. Vân Khởi gặp Quyền xong vinh váo tự đắc như thế, trong nội tâm cười lạnh, Quyền đại tiểu thư này thật đúng là bị làm hư rồi. Quyền gia mặc dù là trước mắt danh môn thế gia lớn nhất, nhưng người có thể tiếp đến Quyền gia thiếp mời như thế nào đơn giản. Vân Khởi nhìn Quyền xong một cái, khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Quyền gia mặc dù lợi hại, nhưng Vân Khởi nàng không sợ, cùng lắm thì rời đi căn cứ thủ đô, bắt đầu lại thôi. Gì, Vân tiểu thư, một tiếng thét kinh hãi theo từ sau lưng Vân Khởi vang lên. Vân Khởi tiểu thư, đằng sau lại hô một câu. Vân Khởi quay đầu, vừa hay nhìn thấy không chỉ mang theo cảnh vệ viên đến, chính cao hứng nhìn thấy nàng. Vân Khởi vội vàng gật đầu chào hỏi. Khung thủ trưởng hảo, hảo, không chỉ thấy Vân Khởi rất là cao hứng. Cô gái tới thật sớm a. Khung chỉ rất thích Vân Khởi, giọng nói có chút thân mật. Vân Khởi biết rõ Khung chỉ đây là cho nàng danh tiếng đấy, Vân Khởi cũng không phải là cái không biết tốt xấu, cũng cười nói. Ngài đến đây lúc nào? Vừa tới, Khung chỉ cười gật đầu. Quyền xong vinh váo tự đắc ra lệnh Vân Khởi đi ra ngoài, trong nội tâm liền hết giận, cảm nhận được ánh mắt người chung quanh, Quyền xong cái cằm dương cao cao, mắt lộ ra đắc ý. Người chung quanh trong ánh mắt nhìn xem Vân Khởi tràn đầy trêu tức, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là cái cô gái không biết bối cảnh kia thế nhưng cùng Khung chỉ thủ trưởng quen biết. Khung chỉ thủ trưởng là ai? Bên ngoài trừ Quyền gia thế gia đứng thứ hai ở thủ đô còn là đương gia a. Một cô gái không biết tên thế nhưng cùng Khung chỉ thủ trưởng quen biết, hơn nữa nhìn bộ dáng thủ trưởng Khung chỉ lại cùng cái cô gái kia hết sức quen thuộc, cô gái kia đến cùng là ai? Người giật mình nhất vẫn là Quyền Song. Quyền Song vốn tưởng rằng Vân Khởi là một nữ nhân không danh tiếng gì cả, những thế gia ở thủ đô này, nàng cái nào chưa thấy qua. Nhưng là nàng còn chưa từng thấy qua cô gái kia, cũng bởi vì không biết Vân Khởi là đi theo bên cạnh ai, nghĩ đến cũng không phải là cái nhân vật trọng yếu gì. Cũng bởi vì chắc chắn Vân Khởi không phải là người có bối cảnh, cho nên Quyền Song mới dám đuổi Vân Khởi đi ra ngoài, nàng là Quyền gia đại tiểu thư tự nhiên biết rõ những người kia coi nàng như thần a. Quyền Song coi như là biết rõ, cũng không có rõ ràng, đem Vân Khởi đuổi ra ngoài, bất quá là vì mặt mũi của mình. Bây giờ nhìn đến cái cô gái kia thế nhưng cùng Khung chỉ quen thuộc như vậy, xem ra quan hệ còn rất tốt. Quyền Song có chút hoảng hốt, gấp rút đẩy ra người chung quanh, mang trên mặt nhu thuận cười ngọt ngào đi đến bên cạnh Khung chỉ. Chú Khung hảo, Khung chỉ lúc này mới nhìn về phía Quyền Song, cười cười. Là Song Song a, Quyền Song đối mặt Khung chỉ có chút câu nể, sợ sự tình vừa rồi làm cho Khung chỉ đối với mình có hiểu lầm, gấp rút muốn nói sang chuyện khác. Chú Khung ngài đến đây lúc nào, như thế nào không nói cho ta biết trước, để cho ta đi đón ngài a. Ha ha, Khung chỉ nở nụ cười hai tiếng, nhìn về phía Vân Khởi. Này là bằng hữu của ta Vân Khởi tiểu thư. Bằng hữu, Quyền Song nhịn không được mở to hai mắt, Khung chỉ là ai? Quyền Song tự nhận thân phận của mình cao quý, chính là thủ đô đệ nhất danh viện, Quyền gia cũng là danh tiếng chính mạnh mẽ, tuy nói là đè ép Khung gia, nhưng Khung gia thế lực cũng là quá rõ ràng. Quyền Song ở trước mặt Khung chỉ tự nhiên cũng không dám sơ ý, luôn là cung kính, coi Khung chỉ là trường. Góc truyện audio.com, bối tôn kính, huống chi, nàng còn. Quyền Song ngay cả là ở thủ đô đệ nhất danh gia, ở trước mặt Khung chỉ cũng muốn thấp hơn một đầu, lấy tự cho mình là vãn bối, nhưng là bây giờ Khung chỉ thế nhưng chính miệng thừa nhận cái nha đầu trước mắt nàng xem thường này, thế nhưng là bằng hữu của hắn. Nàng Quyền Song cũng không có tư cách này, nữ nhân này đến cùng là ai? Thế nhưng làm cho Khung chỉ đối đãi khách khí như thế. Người chung quanh vốn là chứng kiến đại thủ trưởng căn cứ thủ đô, đều nghĩ tiến lên chào hỏi cầu xin một cái ấn tượng tốt, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng nhìn thấy một màn như thế, nhìn về phía Vân Khởi ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Vân Khởi nhìn Khung chỉ đối với nàng nháy mắt mấy cái, trong nội tâm buồn cười, nhạt khuôn mặt tùy ý. Chú Khung, đây là, Quyền Song rốt cục nhịn không được hỏi, Khung chỉ ha ha cười một tiếng, Song Song chỉ sợ còn không biết vì tiểu hữu này của ta cũng không phải là cái người bình thường gì, danh tiếng gần nhất chính Long Châu binh đoàn đánh thuê chính là do vị tiểu bằng hữu này của ta thành lập a. Cái gì, không thể nào, trước mắt cô gái này dĩ nhiên là hội trưởng công hội Long Châu lính đánh thuê kia. Đây không phải là gạt người chớ, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Vân Khởi trước khinh miệt trêu tức đều biến thành giờ phút này nghi hoặc không dám tin, nịnh nọt tán thưởng. Quyền Song nghe ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nàng vì tưởng nữ nhân này là con nhà đại thế gia nào đó, nguyên lai chỉ là hội trưởng một tiểu hội, người như vậy coi như là đắc tội cũng có thể không có gì a. Song Song a Khung chỉ cười nhìn xem Quyền Song, ta này tiểu hữu nhưng cũng là được mời mà đến, chắc cũng là khách quý Quyền gia các ngươi đi. Quyền Song biết lời nói của mình mới rồi, chú không nhất định là nghe thấy được, lập tức có chút kinh hoàng. Vâng, đương nhiên a, Vân Khởi tiểu thư là hảo hữu của chú không, tự nhiên là khách quý Quyền gia chúng ta. Quyền Song khóe miệng hơi nhấp giống như cười như không nhìn xem Vân Khởi. Vân Khởi không có làm khó Quyền Song, tự nhiên Quyền Song cấp nàng bậc thang, như vậy nàng không có thực lực mạnh hơn Quyền gia, nàng liền tạm thời theo bậc thang này đi xuống rồi. Không chỉ gặp Vân Khởi mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng không có bốc đồng trực tiếp rời đi, âm thầm gật đầu. Chú Khung, không biết anh Phong đã trở về chưa? Lúc này sắc mặt Quyền Song ửng đỏ, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, một đôi mắt to như hạnh nhân, chớp mắt nhìn Không Chỉ, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ha ha, Không Chỉ cười to hai tiếng, cái tiểu tử thúi kia còn ở bên ngoài, ta cũng không biết tiểu tử thúi kia khi nào thì trở lại. A, Quyền Song có chút thất vọng, thần thái trong mắt cũng chậm chậm phai đi. Kia chú không đi trước ngồi đi, nghĩ đến ông nội của ta cũng mau muốn đi ra. Không Chỉ cười gật đầu, sau đó mời Vân Khởi cùng nhau ngồi ở một góc vắng. Quanh thân người đều mơ tưởng được nói chuyện với Không Chỉ, nhưng bên cạnh Không Chỉ lại có cảnh vệ viên trên người đầy sát khí làm mọi người cũng nhịn không được mà đứng im. Cô gái không nên tức giận, song song mặc dù có điểm cao ngạo nhưng không xấu, Không Chỉ cười an ủi Vân Khởi. Vân Khởi ân một tiếng, không nói gì. Không Chỉ gặp thái độ của Vân Khởi cười cười, không có tiếp tục khuyên bảo, ngược lại cùng Vân Khởi bắt đầu nói về Long Châu binh đoàn đánh thuê. Không Chỉ là một lão hồ ly cùng nói chuyện. Góc chuyện audio.com, một thời gian ngắn liền có cách nhìn so với đám người Vân Khởi có cái nhìn hơn rất nhiều, cũng thực dụng hơn. Vân Khởi nghiêm túc nghe ý kiến của Không Chỉ, hai người tuổi tuy chênh lệch lớn, nhưng mà nói chuyện vô cùng là cao hứng. Chú Khung, đang lúc hai người nói cao hứng, một giọng nói nam trầm ổn truyền đến. Hai người liền đồng thời nhìn về hướng giọng nói ấy, chỉ thấy một người nam nhân anh tuấn cao lớn hướng Không Chỉ cười chào. Ha ha, là Quyền Tôn a. Không Chỉ đứng lên, đi về hướng đại thiếu gia Quyền gia. Vân Khởi nhìn nam nhân ở trước mắt, cái người nam nhân anh tuấn này chính là Quyền gia đại thiếu gia Quyền Tôn. Người cầm quyền Quyền gia là Quyền gia lão gia tử, Quyền gia ở trước mặt thế là quân nhân thế gia, nghe nói cha của Quyền gia đại thiếu gia trước ở trong lúc thi hành nhiệm vụ mà hy sinh, mẹ cậu ta sau đó không lâu cũng ra đi. Quyền gia đại thiếu gia là được Quyền gia lão gia tử nuôi lớn, mà Quyền Song bởi vì thuở nhỏ không có cha mẹ, Quyền gia lão gia tử cũng sủng ái nàng, không thế nào quản, liền dưỡng tính tình thành 10 phần cao ngạo. Quyền Tôn đối Không Chỉ cung kính, Không Chỉ cũng cười cười cùng Quyền Tôn nói gì đó. Quyền Tôn con mắt không lưu dấu vết quan sát Vân Khởi, trong nội tâm hiếu kỳ, không nghĩ tới cái Long Châu binh đoàn đánh thuê gây xôn xao huyên náo dư luận trong thủ đô kia, hội trưởng thế nhưng sẽ là một tiểu nha đầu. Vân Khởi cảm thấy ánh mắt Quyền Tôn, nhìn sang, Quyền Tôn lại hướng tới nàng lộ ra một cái nụ cười sáng lạn đến. Vân Khởi sờ không được tâm tư vị Quyền gia đại thiếu gia này, khách khí gật đầu. Quyền Tôn chứng kiến Vân Khởi sắc mặt nhàn nhạt trong mắt chợt lóe. Bởi vì Quyền Song từ nhỏ mất cha mẹ, Quyền Tôn đối đãi với người em gái ruột duy nhất này cũng rất là sủng ái, sự tình vừa rồi Quyền Tôn đã theo chỗ người khác đó biết được. Hắn vốn còn muốn lôi kéo hội trưởng Long Châu binh đoàn đánh thuê này, hy vọng có thể đứng ở phía bên Quyền gia bọn họ. Nhưng qua chuyện này thì không được rồi, nếu đã làm không thành bằng hữu, như vậy chỉ có thể làm kẻ địch. Một trận ồn ào loạn theo từ cửa lớn truyền đến, Vân Khởi cũng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một đám người trong ngoài tầng 3 vây quanh cửa lớn, tựa hồ đang chờ người nào đó. Một người nhanh chóng đi đến bên người Quyền Tôn, thấp giọng nói hai câu, Quyền Tôn liền cùng Không Chỉ nói hai câu xin lỗi, bước nhanh đi về hướng cửa. Nhưng Vân Khởi nghe rõ ràng là Quyền gia lão gia tử đến rồi. Quyền gia lão gia tử mặc dù đã 60, nhưng cả đời nghề binh, không rời bỏ quân doanh, ngay cả là tuổi lớn, đại đa số thời gian đều ở tại trong quân doanh. Mặt thế tiến đến, lão gia tử lại dẫn đầu thủ hạ chống cự diệt tang thi thành lập quân doanh lớn nhất căn cứ thủ đô. Vân Khởi đối với lão gia tử này cũng là phi thường bội phục. Chỉ thấy theo cửa lớn đi vào, một cái lão nhân tinh thần sảng khoái, trên người lão nhân mặc bộ đồ tôn trung sơn, mặc dù đầu đầy tóc bạc lại khí thế bức người, đi theo bên cạnh là một đám binh lính tản ra hơi thở lạnh lùng. Vân Khởi liếc thấy, những binh lính này cũng không đơn giản, thấp nhất cũng là dị năng giả cấp 5. Lão nhân kia đang lúc mọi người khen tặng, sắc mặt thủy chung mang theo nét tươi cười, thoạt nhìn rất ôn hòa, lại làm cho người không dám khinh thường. Lão nhân kia vừa đi vừa cùng người quen biết chào hỏi, lão nhân sau khi nhìn thấy Không Chỉ cười to hai tiếng, thời điểm nói. Góc chuyện audio.com, chuyện với Không Chỉ thái độ rất thân mật, một chút cũng nhìn không ra hai người không hợp. Quyền gia lão gia tử tự nhiên cũng nhìn thấy Vân Khởi đứng ở bên cạnh Không Chỉ, một đôi mắt lớn quan sát Vân Khởi, một lát sau cười nói. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, vị này chính là hội trưởng Long Châu binh đoàn đánh thuê Vân Khởi tiểu thư đi. Ngài khỏe, Vân Khởi khách khí chào hỏi, hai người mặc dù không phải là cùng một trận doanh, nhưng Quyền gia lão gia tử cũng đúng là người đáng giá để kính nể. Quyền gia lão gia tử gật gật đầu, đối Vân Khởi lễ phép vấn an rất hài lòng. Vân Khởi tiểu thư không nên khách khí, có thể mời được Vân Khởi tiểu thư làm khách cũng là vinh hạnh của Quyền gia, cũng hy vọng Vân Khởi tiểu thư không cần so đo một vài chuyện nhỏ không vui lúc trước. Vân Khởi trong nội tâm hiểu rõ, chỉ sợ trước cùng Quyền Song xảy ra mâu thuẫn, lão gia tử này đã biết đây là đang làm hòa a. Vân Khởi vốn không phải người nhỏ mọn, nếu Quyền gia lão gia tử tự mình làm hòa, Vân Khởi cũng liền cười gật đầu. Có thể được Quyền gia mời, ta thật cao hứng a. Quyền gia lão gia tử biết rõ chuyện lúc trước tính là quá khứ rồi, gật gật đầu, lại cùng hai người nói hai ba câu mới rời đi. Cách chương.